Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, chưa từng lừa ngươi. Cát Đông Húc không nghĩ nhiều, chỉ là có chút ngoài ý muốn nhìn Ngô Di Lỵ một chút. Sau đó gật gật đầu, trước đây Ngô Di Lỵ thường thường đều sẽ ngầm tìm hắn cùng đi ra ngoài ăn bữa cơm. Cải thiện một hồi hắn thức ăn, bất quá từ khi tam thai thành phố sau khi trở lại, Ngô Di Lỵ vẫn không có lại mời qua hắn ăn cơm. Sở dĩ không có mời, tự nhiên là bởi vì Ngô Di Lỵ biết Cát Đông Húc cũng không phải là cái gì nghèo khó học sinh. Mùa đông minh nguyệt hồ, so với ngày xưa tiêu điều rất nhiều, người đi đường du khách cũng giảm bớt rất nhiều. Phía trước có một cái ghế, chúng ta đi qua ngồi một chút đi. Không có đi bao xa đường, Ngô Di Lỵ nhìn thấy bên hồ một cây liễu ở dưới một tấm trường mộc ghế tựa, liền chỉ nơi đó nói rằng: "Tốt." Cát Đông Húc gật gật đầu, cùng Ngô Di Lỵ đi tới ngồi ở đó trương dài trên ghế gỗ. Hai người sau khi ngồi xuống, Ngô Di Lỵ liền xoay đầu vẫn nhìn Cát Đông Húc, con mắt dần dần có chút đỏ lên. "Này, cái này Ngô lão sư ngươi làm sao vậy? Có cái gì không thuận tâm sự tình sao? Hay là có người khi dễ ngươi?" Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lỵ vẫn nhìn mình chằm chằm, con mắt dần dần lồng trên một tầng hơi nước, không khỏi sợ hết hồn, có chút luống cuống tay chân nói: "Ngươi tóc trắng lại trở nên nhiều, làn da của ngươi cũng không có đã như vậy có sáng bóng, lại như bị bệnh giống như. Ngươi không cần thiết bởi vì duyên cớ của ta làm ra hy sinh lớn như thế." Ngô Di Lỵ không hề trả lời Cát Đông Húc, chỉ là đau lòng đi mò tóc của hắn, sau đó mò mặt của hắn, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Sau đó Ngô Di Lỵ đột nhiên liền ôm lấy Cát Đông Húc đầu, đưa hắn ôm đồm vào ngực bên trong, cái kia no đủ cùng co giãn, cái kia nước mũi mà vào mùi thơm cơ thể. Tuy là Cát Đông Húc là một đời cao nhân, lúc này cũng mộng ở người lão sư này. Cát Đông Húc muốn đẩy mở Ngô Di Lỵ, giải thích một chút, tuy rằng cái kia mảnh mềm mại no đủ để hắn mê luyến, Ngô Di Lỵ đau lòng càng là đem tim của hắn đều hòa tan. Nhưng vấn đề là, sự tình cũng không phải là chuyện như vậy, hắn không thể đâm lao phải theo lao, lừa dối Ngô Di Lỵ cảm tình a. "Ngươi cái gì cũng không phải nói, cái gì cũng không cần giải thích, ta đều biết, ngươi tại sao muốn ngu như vậy? Năm đó ở Bạch Vân Sơn là như vậy, hiện tại cũng là." Ngô Di Lỵ lại đem Cát Đông Húc đầu ôm càng chặt hơn. "Lão sư, thật không phải là ngươi nghĩ như vậy, cho nên ta tóc trắng trở nên nhiều, da rẻ trở nên kém, là bởi vì tu luyện đưa đến." Cát Đông Húc không dám lại để Ngô Di Lỵ như thế ôm xuống, bởi vì mê hoặc thực sự quá lớn, rốt cục khẽ cắn răng, vô tình đẩy ra Ngô Di Lỵ: "Ngươi còn muốn gạt ta sao? Ta tuy rằng không hiểu cái gì tu luyện, nhưng là ta nói thế nào cũng là hoàn cảnh học chuyên gia, một ít cơ bản thường thức ăn khớp vẫn là biết. Ngươi bây giờ cả người xem ra bệnh thoi thóp, không hề giống trước đây tràn ngập rạng rỡ phấn chấn ngươi. Ngươi còn nói không có chuyện gì, còn nói là tu luyện đưa đến. Tu luyện muốn thật sẽ cho người biến thành như vậy, vậy còn không như không muốn tu luyện." Cát Đông Húc càng như vậy, Ngô Di Lỵ trong lòng càng đau. "Cái này làm sao giải thích với ngươi đây?" Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lỵ mắt bên trong ngậm lấy nước mắt, hận không thể lần thứ hai đem hắn ôm vào hoài bên trong cố gắng cưng chiều bộ dạng. Đầu óc không khỏi có chút đau đớn, gãi gãi đầu, thật là có chút không biết nên giải thích thế nào. Hắn những này ngày đều đắm chìm ở mùa đông tàn lụi huyền bí bên trong, cũng không có chú ý tới mình bề ngoài biến hóa là lớn như thế, càng không thâm nhập đi suy nghĩ những này sẽ cho mấy người mang đến rất lớn hiểu lầm. "Giải thích, ngươi còn muốn giải thích thế nào?" Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc đến nơi này thời gian cũng còn không muốn để chính mình lo lắng. Không muốn để chính mình cảm thấy hổ thẹn, không khỏi lau khóe mắt nước mắt, tức giận nhìn hắn chằm chằm. Lão sư, thật không phải là như ngươi tưởng tượng vậy. Như vậy, ngươi nhìn này cành liễu bây giờ là một mảnh lá xanh cũng không có. Xem ra hết sức tiêu điều có đúng hay không? Nhưng ngươi có thể nói nó là bị bệnh sao? Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lị tức giận nhìn mình lom lom. Suy nghĩ một chút, tiện tay gỡ xuống một cái chọc lốc cành liễu. Chỉ vào nó nói với Ngô Di Lị. Dĩ nhiên không phải, đó chỉ là mùa đông đến rồi. Ngô Di Lị trả lời, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Không sai, mùa đông đến rồi. Ta tình huống bây giờ chính là tu luyện đến mùa đông giai đoạn. Chờ qua giai đoạn này, ta sẽ giống cây này giống như không chỉ có sẽ rút ra mầm non, hơn nữa hội trưởng được càng thêm tráng kiện. Cái này nghe tới cho cảm giác của ngươi có lẽ sẽ hết sức huyền huyễn. Khó mà tin nổi, nhưng trên thực tế ta thật chính là như vậy. Cát Đông Húc giải thích, thật sự sẽ thần kỳ như vậy. Ngô Di Lị bắt đầu có chút tin tưởng lên Cát Đông Húc. Bởi vì nàng biết hắn là cái có thể nghịch thiên cải mệnh thần kỳ người trẻ tuổi. Đương nhiên, ta thật giống cho đến bây giờ chưa từng lừa ngươi đi. Cát Đông Húc nói rằng, Ngô Di Lị nghe vực trầm mặc, cùng Cát Đông Húc chuyện cũ từng hình ảnh di chuyển hiện đầu óc. Bạch Vân Sơn vừa nhìn thấy đen thui thiếu niên Cát Đông Húc thời gian. Nàng không tin hắn có thể cứu nàng. Kết quả hắn cứu nàng ở trường học Tê Quân do hiệp hội bên kia. Cát Đông Húc nói cho nàng biết chính mình biết võ công. Nàng không tin. Kết quả Cát Đông Húc trong lúc vung tay nhấc chân liền thất bại đai đen tứ đẳng Tê Quân do hiệp hội hội trưởng ở Phỉ Thúy Cư lúc ăn cơm. Cát Đông Húc nói với bản thân nàng có tiền, nói với nàng sư phụ hắn rất lợi hại, vì lẽ đó hắn cũng biết y thuật. Ngô Di Lị không có tin tưởng. Kết quả hắn bang bà nội nàng nghịch thiên cải mệnh, ở Tam Thai Sơn leo núi thời gian, hắn đánh thế giới top 500 công ty hội trưởng cháu. Nàng cho rằng lúc này muốn đã xảy ra chuyện lớn. Kết quả Cát Đông Húc ngược lại còn đem Phác hội trưởng đều cho mạnh mẽ đánh một trận. Nhưng một chút chuyện cũng không có. Đây hết thảy tất cả đều ở đây lật đổ nàng đối với Cát Đông Húc nhận thức. Đây hết thảy tất cả cũng đều cho thấy cho đến bây giờ Cát Đông Húc vẫn thật là xưa nay chưa từng lừa nàng. Nghĩ đến Cát Đông Húc xưa nay chưa từng lừa nàng, nếu như tất cả thật sự như Cát Đông Húc nói, vậy mình vừa mới đem hắn. Nghĩ tới đây, Ngô Di Lị mặt dần dần đỏ lên. Người suy nghĩ kỹ một chút nhìn, ta đến bây giờ là không phải là cho tới nay chưa từng lừa ngươi. Cát Đông Húc cái tên này tuy rằng là người thông minh, nhưng ở về tình cảm, đang đối với phái nữ hiểu rõ trên, đúng là vẫn còn kinh nghiệm không đủ. Gặp Ngô Di Lị nửa ngày không có trả lời, còn tưởng rằng nàng còn đang hoài nghi hắn, còn cố ý bổ sung một câu. Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc ánh mắt sáng quắc địa nhìn mình chằm chằm, hơn nữa lại vẫn cố ý bổ sung một câu. Tuy là nàng là đại học giáo sư, cũng mắc cỡ đỏ cả mặt, hận không thể tìm một cái khe nứt cho chui. Đến cuối cùng, nàng gặp Cát Đông Húc còn nhìn nàng chằm chằm, chờ nàng khẳng định trả lời. Rốt cục thẹn quá thành giận, duỗi ra ngón tay ngọc quay về Cát Đông Húc bắp đùi mạnh mẽ bấm một cái. Oán hận nói, gạt ta một lần ngươi sẽ chết nha. Nói xong, Ngô Di Lị liền đứng lên, đăng đăng đăng đạp bên trong dép lê, cũng như chạy trốn mà thẳng bước đi. A, Cát Đông Húc nhìn Ngô Di Lị Anna bóng lưng chạy trối chết. Bên tai vang trở lại Ngô Di Lị, cả người đều ngu, một hồi lâu, Cát Đông Húc cuối cùng cũng coi như hiểu được vấn đề ở chỗ nào. Vội vàng đứng dậy đuổi theo. Này, cái này, lão sư, cái kia hiểu lầm cũng là có thể lý giải. Kỳ thực,